Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 98, nhị giai khôi lỗi thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 5 ngày, Triệu Ngưng Hương lần nữa đi vào nghênh khách điện, lần này, nàng mang theo Lưu Nguyệt Dung đến đây. Lưu Nguyệt Dung là Dược Vương cốc trưởng môn chi nữ, Triệu Ngưng Hương vẫn muốn giao hảo Lưu Nguyệt Dung, bất quá không có cái gì cơ hội. Nàng tự mình nghe qua Lưu Nguyệt Dung yêu thích, biết nàng đối khôi lỗi chi thuật cảm thấy rất hứng thú. Vương Trường Sinh tới cửa xin giúp đỡ, Triệu Ngưng Hương nhờ quan hệ gặp được Lưu Nguyệt Dung. Biết được Triệu Ngưng Hương biểu ca có thể luyện chế nhị giai khôi lỗi thú, Lưu Nguyệt Dung bán tín bán nghi, đi theo Triệu Ngưng Hương đi vào nghênh khách điện. Hai tên luyện khí kỳ tu sĩ nhìn thấy Lưu Nguyệt Dung, vội vàng đứng dậy đứng lên, cung kính nói ra. Đệ tử bái kiến Lưu sư thúc. Lưu Nguyệt Dung khoát tay áo, phân phó nói. Trước mấy ngày, có phải hay không có một vị gọi Vương Trường Sinh đạo hữu thăm hỏi thân? Dẫn ta đi gặp hắn. Hai tên luyện khí kỳ tu sĩ trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới, Vương Trường Sinh thế mà nhận biết Lưu Nguyệt Dung. Bọn hắn không dám thất lễ, vội vàng cấp Lưu Nguyệt Dung dẫn đường. Rất nhanh, Lưu Nguyệt Dung gặp được Vương Trường Sinh, hai tên luyện khí kỳ đệ tử thức thời lui xuống. Triệu Ngưng Hương trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, giới thiệu nói. Trường Sinh biểu ca, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Lưu sư thúc trưởng môn Lưu Hồng Quang chi nữ. Vương Trường Sinh trong lòng mừng rỡ không thôi, vội vàng xông Lưu Nguyệt Dung vừa chắp tay, nghiêm mặt nói. Tại hạ Vương Trường Sinh, gặp qua Lưu tiên tử. Vương đạo hữu, nghe Triệu sư điệt nói, người biết luyện chế nhị giai khôi lỗi thú, ta muốn một con phi hạc khôi lỗi, có thể phóng thích trung cấp pháp thuật, ngươi có thể luyện chế ra đến a? Lưu Nguyệt Dung trên dưới quan sát một chút Vương Trường Sinh, thẳng vào chính đề. Vương Trường Sinh suy nghĩ nửa ngày, nói ra. Có thể luyện chế ra đến, bất quá ta trên thân không có nhiều tài liệu như vậy, còn cần đi mua sắm vật liệu, nhanh nhất cũng muốn thời gian nửa năm. Lưu Nguyệt Dung nhíu mày, lắc đầu nói ra. Nửa năm quá lâu, ngươi cần tài liệu gì, ta giúp ngươi thu thập, bất quá đầu tiên nói trước, vượt qua 500 khối linh thạch phí tổn, chính ngươi ứng ra, đương nhiên, ta sẽ không để cho ngươi toi công bận rộn, ta biết vài vị nhị giai luyện đan sư, có thể mời bọn họ giúp ngươi phối trí linh thủy, ngươi còn muốn ngoài định mức đưa cho bọn hắn thù lao, ngươi cảm thấy thế nào? Không có vấn đề, vậy liền phiền phức Lưu tiên tử, đây là luyện chế nhị giai khôi lỗi thú vật liệu cùng phối trí ngọc hàn linh thủy vật liệu, luyện chế khôi lỗi thú vật liệu muốn 5 phần, đây là 500 khối linh thạch. Quảng cáo, Vương Trường Sinh lấy ra hai cái ngọc giản cùng 500 khối linh thạch giao cho Lưu Nguyệt Dung. Lưu Nguyệt Dung là Dược Vương cốc trưởng môn chi nữ, hẳn là sẽ không lừa hắn. Vậy liền quyết định vật liệu gom góp về sau ta sẽ để cho Triệu sư điệt cho ngươi đưa tới, hy vọng ngươi có thể luyện chế ra nhị giai phi hạc khôi lỗi thú. Lưu Nguyệt Dung nhận lấy đồ vật quay người ly khai, Triệu Ngưng Hương vội vàng cùng bên trên. Cũng không lâu lắm, hai tên luyện khí kỳ đệ tử đi đến, khắp khuôn mặt là nịnh nọt chi sắc. Vương tiền bối, hai người chúng ta phía trước có nhiều mạo phạm, còn ngài không muốn cùng chúng ta so đo. Đúng vậy à, không nghĩ tới Vương tiền bối nhận biết Lưu sư thúc, tất cả mọi người là người một nhà, cũng không cần cấp linh thạch à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử trung niên lấy ra 20 khối linh thạch đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh liên tục chối từ, bất quá hai người thái độ 10 phần kiên quyết, Vương Trường Sinh đành phải thu hồi linh thạch. Vương tiền bối, Lưu sư thúc nói, an bài cho ngài một gian tốt một chút nơi ở, ngài xin theo chúng ta tới. Nam tử trung niên đem Vương Trường Sinh đưa đến một gian khác thạch thất bố trí trang nhã, linh khí cũng tương đối dồi dào. Lưu Nguyệt Dung không hổ là Dược Vương cốc trưởng môn chi nữ, chỉ dùng 3 ngày thời gian, tựu gom góp 5 phần vật liệu, nhường Triệu Ngưng Hương cấp Vương Trường Sinh đưa tới. Trường Sinh biểu ca, Lưu sư thúc đã sai người giúp ngươi phối trí tốt ngọc hàn linh thủy, có hơn 100 cân, bất quá muốn chờ ngươi luyện chế ra phi hạc khôi lỗi, nàng mới có thể đem ngọc hàn linh thủy cho ngươi, mặt khác ngươi còn muốn đưa cho nhị giai luyện đan sư 500 khối linh thạch thù lao, luyện chế tốt khôi lỗi thú, ngươi nhường Trần sư huynh cho ta biết là đủ. Triệu Ngưng Hương đưa cho Vương Trường Sinh nhất cái lam sắc túi chữ vật như nói thật đảo. Không có vấn đề, ta luyện chế tốt chi hậu, lập tức nhường hắn thông chi ngươi. Triệu Ngưng Hương cùng Vương Trường Sinh nói chuyện phiếm trong chốc lát, lúc này mới cáo từ ly khai. Đưa tiễn Triệu Ngưng Hương chi hậu, Vương Trường Sinh tĩnh tọa một khắc đồng hồ, bắt đầu luyện chế phi hạc khôi lỗi. Nhị giai khôi lỗi thú độ khó luyện chế so nhất giai khôi lỗi thú cao hơn, vừa đến, luyện chế nhị giai khôi lỗi thú cần dùng 100 năm lấy thượng linh mộc, 100 năm linh mộc độ cứng cao, điêu khắc không dễ, trừ cái đó ra, khắc họa linh văn cũng tương đối nhiều, nhất cái nho nhỏ sai lầm, liền sẽ dẫn đến luyện chế thất bại. Thời gian như thoi đưa tuế nguyệt biến thiên, nửa năm rất nhanh liền đi qua. Vương Trường Sinh ngồi tại bồ đoàn bên trên, trước người có một con sinh động như thật phi hạc con rối, phía trên trải rộng hồng sắc linh văn, ở bên cạnh hắn, tán lạc bốn cỗ phi hạc con rối, phía trên trải rộng hồng sắc linh văn. Vương Trường Sinh sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Hắn đã thất bại 4 lần, đây là một phần tài liệu cuối cùng. Tại trước người hắn, lơ lửng một đoàn chất lỏng màu đỏ. Hắn 10 ngón bấm niệm pháp quyết không thôi, từng đạo pháp quyết đánh vào chất lỏng màu đỏ phía trên. Tại hắn thần thức khống chế dưới, chất lỏng màu đỏ kịch liệt lăn lộn, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành một con hồng sắc phi hạc, 2 cánh nhất triển, đâm vào phi hạc khôi lỗi phía trên, đại lượng chất lỏng màu đỏ tràn vào phi hạc con rối mặt ngoài linh văn, phi hạc khôi lỗi lập tức hồng quang lập lòe, linh khí bức người. 10 mấy hơi thở công phu về sau, chất lỏng màu đỏ toàn bộ bị phi hạc con rối hấp thu, linh văn chớp động không thôi. Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái hắc sắc bình sứ, một đoàn lớn chừng cái trứng gà lục sắc quang đoàn từ bên trong bay ra, lục sắc quang đoàn bị phi hạc con rối mặt ngoài hồng sắc linh quang hấp dẫn, chậm rãi hướng phía phi hạc con rối bay đi. Vương Trường Sinh pháp quyết nhất biến, mấy đạo pháp quyết đánh vào phi hạc con rối phía trên. Phi hạc con rối dường như sống lại, miệng há mở tuôn ra một cỗ khổng lồ hấp lực, lục sắc quang đoàn không tự chủ được bị hắn hút vào trong miệng. Ngưng, quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh pháp quyết lại nhất biến, một đạo pháp quyết đánh vào phi hạc con rối phía trên, phi hạc con rối mặt ngoài linh văn toàn bộ sáng lên, 2 cánh chấn động nhất phi mà lên, ở thạch thất nội bay lượn. Cuối cùng thành công, Vương Trường Sinh xoa xoa mồ hôi trên mặt, mỏi mệt trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Hắn hao phí thời gian nửa năm mới luyện chế ra một con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú, bởi vậy có thể thấy được nhị giai khôi lỗi thú độ khó luyện chế chi cao. Cái này phi hạc khôi lỗi tốc độ phi hành không so hạ phẩm phi hành pháp khí chậm nhiều ít, còn có thể phóng thích trung cấp pháp thuật bách nhận trảm, trừ cái đó ra, hắn năng lực phòng ngự có thể so với hạ phẩm phòng ngự pháp khí, nếu để Vương Trường Sinh bán đi ít nhất phải 600 khối linh thạch. Vì luyện chế ra cái này phi hạc khôi lỗi tiêu hết hơn 1.000 khối linh thạch, coi như lấy 600 khối linh thạch giá bán đi, trả thua lỗ hơn 400 khối linh thạch. Vương Trường Sinh thu hồi phi hạc khôi lỗi cùng tán loạn trên mặt đất vật liệu, mở ra đại môn, đi ra ngoài. Hắn nhường một tên họ Trần đệ tử đi thông chi Triệu Ngưng Hương, cái sau tự nhiên không dám thất lễ. Sáng ngày thứ 2, Lưu Nguyệt Dung cùng Triệu Ngưng Hương tự xuất hiện tại Vương Trường Sinh ở lại trong mật thất. Lưu Nguyệt Dung cấp phi hạc khôi lỗi trang lên nhất khối trung phẩm linh thạch, tế ra nhất mặt cao khoảng 1 trượng hắc sắc bia đá, hắc sắc bia đá tản mát ra một cỗ cường đại linh khí, hiển nhiên là một kiện thượng phẩm pháp khí. Lưu Nguyệt Dung khống chế phi hạc khôi lỗi công kích hắc sắc bia đá, phi hạc khôi lỗi từ chỗ cao đáp xuống, song chảo chộp vào hắc sắc trên tấm bia đá, chỉ là lưu lại nhàn nhạt bạch ngấn, há mồm phun ra mấy chục mai dài hơn thước hồng sắc hỏa nhận, tranh nhau chen lấn đánh vào hắc sắc trên tấm bia đá. Một trận ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, mấy chục mai hồng sắc hỏa nhận tuần tự vỡ ra, hóa thành một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, bao phủ lại hắc sắc bia đá, hỏa diễm cuồn cuộn. Hỏa diễm tán đi về sau, hắc sắc bia đá mặt ngoài hiện ra nhất cái kim sắc. Tam, chữ, cách chương.